Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 177. Em cảm thấy nó quá ngắn ngủi và cũng chỉ là hiểu lầm nên không thể coi đây là một mối quan hệ và em đã không nói cho anh biết. Nhưng ngoài lần đó ra, em có thể đảm bảo với anh rằng em chưa có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Em xin thề. Thừa Chí Chu nhìn Bạch Nhiễm vô cùng chân thành. Lần này, anh thực sự không giấu giếm điều gì. Mặc dù anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải giải thích với Bạch Nhiễm. Dù sao thì em cũng đã chia tay Ngô Gia Hiên và chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa trong tương lai. Thừa Chí Chu nói, em nhất định sẽ không thích anh ta. Bạch Nhiễm đừng tức giận, chúng ta vẫn phải xóa trường hợp này cùng nhau. Nếu anh đánh nhau, tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đừng lo lắng Chu Chu. Ngay cả khi anh ta đã ra đi, chúng ta vẫn có thể làm rõ điều đó. Anh sẽ bảo vệ em. Nghe Thừa Chí Chu nói dứt khoát như vậy, ánh mắt trong mắt Ngô Gia Hiên mở đi một chút. Sau đó y nhanh chóng mỉm cười một lần nữa và lên tiếng với một giọng điệu nhẹ nhàng. Em có biết tại sao anh có thể vào cùng trường hợp với em không? Đó là bởi vì anh là một người chơi ở đẳng cấp cao và anh có lợi thế trong việc chọn ra các ví dụ của mình và đồng đội. Miễn là anh biết tên thật hoặc ID diễn đàn của họ, anh có thể nhập cùng một trường hợp bất kể sự khác biệt về cấp độ. Cũng chính vì điều này mà khi anh xem hướng dẫn chiến lược của em và đoán rằng người chơi được gọi là Orangerus có lẽ là em, anh đã kích hoạt lợi thế này và nhập cuộc giống như em. Có lẽ em đã nghe nói về ID diễn đàn của anh. Anh được gọi là Thần Chu. Thần Chu, Ngô Gia Hiên là Thần Chu. Thừa Chí Chu thở hổn hển, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất nhiên, anh đã từng nghe đến cái tên Thần Chu. Đây là tên của một vị thần vĩ đại khác trong trò chơi. Có thể nói, chỉ cần một người chơi sử dụng diễn đàn, họ sẽ biết đến hai cái tên, một là Winterbrand và một là Thần Chu. Thần Chu tham gia trò chơi muộn hơn Winterbrand một chút và y không xuất bản bất kỳ hướng dẫn chiến lược nào. Lý do cho sự nổi tiếng của y là vì y đã thành lập một tổ chức người chơi ưu tú được gọi là Liên minh Tối Thượng. Các điều kiện để gia nhập tổ chức vô cùng khắt khe nhưng một khi bạn gia nhập nó, bạn sẽ có được những lợi ích rất lớn. Hơn nữa, đó là danh tiếng và danh dự. Các thành viên được Liên minh Tối Thượng chấp nhận đều là những người chơi nổi tiếng. Mọi người chơi đều muốn tham gia Liên minh Tối Thượng. Tất nhiên, điều này không bao gồm Winterbrand thích làm việc một mình. Liên minh đã cố gắng mời Winterbrand vài lần nhưng, thậm chí cho đến khi mất tích, anh vẫn không tham gia. Là một người chơi mới, Thừa Chí Chu đương nhiên ngưỡng mộ Winterbrand và Liên minh Tối Thượng nhưng mọi thứ giờ đã trở thành tro tàn. Winterbrand đã biến thành một hồn ma và chủ tịch của Liên minh Tối Thượng thực sự là Ngô Gia Hiên. Hơn nữa, khi biết được Ngô Gia Hiên chính là Thần Chu, anh càng kinh hãi hơn. Với khuôn mặt tái nhợt, anh lo lắng rằng Bạch Nhiễm sẽ bị Liên minh săn lùng trong tương lai vì những hành động của cậu đối với Ngô Gia Hiên trước đó. Không. Họ thậm chí có thể không cố gắng truy lùng cậu. Kỹ năng của Thần Chu chắc chắn sẽ ngang bằng với kỹ năng của Winterbrand. Có y ở đây, chỉ cần y muốn y nhất định có thể dễ dàng dế. Tê chiếp Bạch Nhiễm, Thừa Chí Chu hoảng sợ. Anh lo lắng kéo quần áo của Bạch Nhiễm để giục cậu nhanh lên và xin lỗi Ngô Gia Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhiễm, tuy nhiên, không quan tâm mặc dù đã tìm ra danh tính của Ngô Gia Hiên. Cậu chỉ tiếp tục nhìn Thừa Chí Chu và nhẹ nhàng hỏi. Em không thích anh ta, và sẽ không thích những người khác. Không, em sẽ không thích. Chắc chắn sẽ không, em hứa đó. Mặc dù Thừa Chí Chu thấy những câu hỏi đó của Bạch Nhiễm hơi kỳ lạ. Dù sao thì, trong tương lai anh nhất định sẽ cưới một cô gái và anh đương nhiên sẽ có bạn đời. Nhưng vì muốn xoa dịu Bạch Nhiễm nên anh không nghĩ quá sâu về chuyện này. Bạch Nhiễm, anh ta là Thần Chu. Em không biết anh đã nghe nói về anh ấy chưa nhưng thực sự anh ấy rất mạnh đó. Anh ghé vào tai Bạch Nhiễm thì thầm. Anh biết Bạch Nhiễm không quan tâm nhiều đến diễn đàn và chỉ dùng nó để trò chuyện với anh nên anh cảm thấy Bạch Nhiễm có thể chưa từng nghe đến cái tên Winterbrand hay Thần Chu và cảm thấy cần phải giải thích. Không sao đâu, tuy nhiên, ngay cả khi nghe anh giải thích, Bạch Nhiễm chỉ cười và làm xù tóc của anh lên. Cậu nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, anh ta không thể giết anh. Nhưng, Thừa chí Chu nghĩ rằng đó là vì anh đã không giải thích sự việc cho Bạch Nhiễm đủ rõ ràng và không thể thông báo chính xác cho Bạch Nhiễm về hậu quả nghiêm trọng của việc xúc phạm liên minh tối thượng. Cách chương.